Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1001, Quý Xương Loạn Cục. Đi qua hơn 10 ngày, Đại Hoa đại quân đi qua Malacca eo biển, tiến vào Ấn Độ Dương. Mấy ngày sau, bọn họ tiến vào Ấn Độ Ngạch, Quý Xương Đế Quốc cảnh nội. Quý Xương Đế Quốc là khối bảo địa A, có được phong phú đất đai tài nguyên, nàng cầy diện tích số lượng tại toàn bộ châu Á là nhiều nhất. Nhiều đến 1,43 ức hecta, người đồng đều chiếm hữu đất cầy 0,16 hecta. Không sai biệt lắm là Đại Hoa gấp 2, đồng thời Quý Xương Đế Quốc bên trong dòng sông đông đảo. Tưới tiêu tiện lợi, cả nước tưới tiêu diện tích chiếm cầy diện tích 32,8. Đồng thời bọn họ thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa. Cơ hồ cả năm đều là thời kỳ không có sương muối. Cả năm đồng đều nhưng sản xuất cây nông nghiệp. Nhiệt lượng tài nguyên phi thường phong phú. Nơi này là một khối bảo địa A. Đáng tiếc Quý Xương Đế Quốc phải hoàng thất. Nhập bảo sơn mà tay không trở về. Uổng phí chiếm cứ lấy bảo địa. Lại cũng không có thể dẫn dắt Quý Xương nhân dân phát tài. Đại Hoa cầm xuống Quý Xương Đế Quốc sau. Lã Bố quyết định đem Quý Xương Đế Quốc biến thành Đại Hoa một cái khu. Đem phiến khu vực này trọng điểm phát triển nông nghiệp. Tin tưởng, có này một khối lớn đất cày. Chỉ cần có thể thực hiện quy mô hóa sinh sinh, lương thực sản lượng, đủ để cung ứng toàn bộ Đại Hoa. Tiến vào Quý Xương Đế Quốc bên trong sau, Sa Lô công chúa lập tức liền đi tới nơi đó quan phủ. Chuẩn bị lấy công chúa danh nghĩa. Mệnh lệnh nơi đó quan phủ tập kết binh lực, chuẩn bị phản công phản quân, đồng thời cũng làm cho nơi đó quan phủ cấp Đại Hoa đại quân chuẩn bị rau quả cùng lương thực. Đây cũng là Sa Lô công chúa trước đó hứa hẹn qua. Nàng hứa hẹn Đại Hoa đại quân không cần mang nhiều như vậy lương thảo, chỉ cần đi vào Quý Xương Đế Quốc cảnh nội sau, bọn họ sẽ cung cấp cấp Đại Hoa đại quân đầy đủ lương thực. Trên một điểm này, Lã Bố cũng không có nghe theo Sa Lô lời nói. Đại Hoa đại quân vẫn là mang theo không ít lương thực. Đương nhiên, bọn họ mang theo lương thực, tối đa cũng liền chèo chống bọn họ gần 2 tháng. Mà bọn họ tại Quý Xương trong đế quốc đợi thời gian, tuyệt đối không thể có thể chỉ có 2 tháng. Nói cách khác, bọn họ mang theo lương thực cũng không đủ. Đây cũng là trên đường đi bọn họ vì sao lại đánh cá nguyên nhân. Coi như thế, lương thảo của bọn họ còn chưa đủ. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao Sa Lô công chúa hứa hẹn qua bọn họ, một khi tiến vào Quý Xương nội bộ đế quốc sau, nàng sẽ cung cấp cho bọn hắn lương thảo. Đồng thời, coi như đến lúc đó Sa Lô công chúa cũng không thể cung cấp lương thảo lời nói, Đại Hoa đại quân cũng sẽ không sợ. Cùng lắm thì, đến lúc đó chính bọn hắn động thủ đoạt lương thực chính là. Lần này bố cục Quý Xương, Đại Hoa có thể tỷ lệ thành công rất lớn. Coi như không thể thành công cũng không cần chặt. Cùng lắm thì lần tiếp theo lại đến chính là. Nhưng là, bọn họ đầu tiên phải bảo đảm bọn họ an toàn của mình. Coi như không thể thành công, chí ít bọn họ cũng muốn toàn thân trở ra. Sa Lô công chúa chuẩn bị đi tới nơi đó quan phủ. Lã Bố không yên lòng, mang theo 1000 thần binh doanh binh sĩ, mang theo nhất đại súng trường đi theo. Đối Đại Hoa hoàng đế cẩn thận, Sa Lô nhún nhún vai, tựa hồ là đang biểu thị. Căn bản cũng không cần cẩn thận như vậy. Vừa đến, bà Sa Vương phản quân. Cũng không phải là từ nơi này phát động, phản quân cũng không có chiếm lĩnh mảnh đất này, phiến khu vực này quan viên, hay là hắn phụ hoàng bổ nhiệm, nhất định là chung với nàng phụ hoàng. Sa Lô công chúa tin tưởng, mảnh đất này quan viên, nhìn thấy nàng vị công chúa này sau, nhất định khóc ròng ròng, lập tức sẽ tụ lại tại bên người nàng, toàn lực ủng hộ nàng, có ủng hộ của bọn hắn. Lại thêm Đại Hoa 10 vạn đại quân, chỉ cần có thể đến hoàng cung sau, bọn họ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt phản quân. Đối điểm này, Sa Lô công chúa lòng tin 10 phần. Không bao lâu, bọn họ đã đi tới dưới thành. Thành nội quân coi giữ, nhìn thấy dưới thành tới số lớn dị vực quân đội, dị thường hoảng sợ, loạn thành một bầy. Thủ vệ tướng lĩnh cấp tốc đem cửa thành đóng, đồng thời đem tin tức này hồi báo cho bọn họ thủ thành tướng lĩnh Sanofi. Lúc này, trên tường thành binh sĩ bắt đầu theo trên tường thành hướng phía dưới gọi hàng. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Nam Mô thành dưới thành? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Sa Lô công chúa đứng dậy, cầm trong tay lão bố cho nàng trước đó chuẩn bị xong loa nhỏ. Để nàng hướng về phía trên tường thành gọi hàng. Ngạch, nếu như không có loa lời nói, chỉ bằng Sa Lô công chúa giọng, trên tường thành binh sĩ căn bản là nghe không được. Sa Lô cầm trong tay loa, la lớn, Nam Mô thành quân coi giữ các ngươi nghe cho kỹ. Ta là các ngươi Sa Lô công chúa. Hiện tại bà Sa Vương dẫn dắt phản quân tiến công Vương Thành. Bản công chúa đến Đại Hoa cầu viện. Đại Hoa điều động đại quân đến đây tương trợ. Các ngươi nhanh chóng bẩm báo các ngươi tướng lĩnh. Mạng hắn mở cửa thành ra. Vì Đại Hoa đại quân cung cấp lương thực. Đồng thời phái ra binh sĩ. Cùng theo chúng ta cùng nhau đi tới Vương Thành. Tiến đánh bà Sa Vương phản quân. Hả? Cái gì? Phía dưới nữ tử kia lại là công chúa của bọn hắn Sa Lô. Tốt a, bọn họ đều là tầng dưới chót binh sĩ, căn bản cũng không có gặp qua Sa Lô công chúa, liền công chúa chân dung bọn họ đều chưa thấy qua, nhưng là dưới thành nữ tử kia tướng mạo, rõ ràng chính là bọn họ Quý Xương quốc chi người. Đồng thời dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà tự nhiên hào phóng, trên người có loại lộng lẫy quý tộc khí tức, chắc hẳn, thật chính là công chúa của bọn hắn điện hạ không khác. Hiện tại bà Sa Vương làm phản, chính đang tấn công Hoàng Cung, đồng thời nghe nói Hoàng Cung đã nhanh muốn thủ không được. Hiện tại, toàn bộ Quý Xương thật nhiều thành trì đều tại quan sát. Bọn họ không dám tùy tiện hạ tiền đặt cược, chỉ còn chờ cuối cùng phân ra thắng bại tới. Mà bây giờ, công chúa điện hạ thế mà đi vào bọn họ dưới thành. Trên thành binh sĩ, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Bất quá, này dù sao cũng là công chúa điện hạ a, loại chuyện này, cũng không phải bọn họ có thể làm được. Ở trên thành phòng thủ binh sĩ, lập tức liền chuẩn bị đem tin tức này hồi báo cho tướng lãnh của bọn họ Sanofi. Bất quá lúc này, Sanofi tướng lĩnh đã đi tới. Không cần thiết lại đi một chuyến. Làm Sanofi nghe nói, kia ma dưới thành tới một chi dị vực quân đội thời điểm. Liền kinh hãi, chi quân đội này, đến cùng là theo quốc gia kia tới. Là phương Đông Đại Hoa, vẫn là phương Tây Pattaya đế quốc. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là thừa dịp bọn hắn Quý Xương trong đế quốc loạn thời điểm, thừa cơ đục nước béo cò sao? Bất quá, chờ hắn đi vào trên tường thành, nghe nói chi quân đội này lại là bị bọn họ Sa Lô công chúa mời đến giúp đỡ hoàng cung đội ngũ sau. Sanofi liền càng giật mình. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản Sanofi coi là Quý Xương đế quốc vương thất đã xong, hiện tại hoàng cung đã bị bà Sa Vương phải đại quân đoàn đoàn bao vây. Bọn họ chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, đã không có cơ hội gì. Sanofi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, âm thầm đến cậy nhờ bà Sa Vương phải phản quân. Cỏ đầu tường cũng là cần phải trả giá thật lớn, bởi vì vô luận phía kia chiến thắng, phe thắng lợi đối đãi cỏ đầu tường cũng sẽ không có quá tốt thái độ. Cho nên, Sanofi sớm cho kịp làm ra lựa chọn. Đương nhiên, loại này lựa chọn, đồng dạng cũng là một loại cược. Nếu như thua cuộc phải lời nói, chỉ sợ bọn họ liền đem truyền không có gì cả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.